1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, cái bóng xuống lực lượng. Chuyển một cái ghế, ngồi tại cửa ra vào, sư vương đầu gối lên chân hắn lên, hắn cười cười, móc ra điện thoại, mở ra chim cánh cụt, một cái gọi, gió táp súng giết. Ảnh chân dung tại cái kia tránh đến tránh đi. Đây là hắn đường thúc con trai của Lý Khoát Lý Bình gửi tới. Ca, ca tại, ta anh ruột, ngươi tại, cấp cấp như luật lệnh. Anh ruột nhanh hiển linh, ngoặc kép, liên tiếp có tầm 10 đầu. Hắn không rảnh từng đầu xem hết. Hắn trả lời, làm gì? Đối phương ảnh chân dung là màu xám, vốn cho rằng sẽ không online. Không nghĩ tới hắn vừa phát ra ngoài, điện thoại liền chít chít nhớ tới. Thật sự là ta anh ruột, ngươi ở đây, gấp rút chết ta rồi. Gửi tin tức ngươi cũng không trở về. Liên tiếp phát hai đầu, ngươi tại phàn nàn. Lý Lãm trả lời, không dám, không dám, thương lượng với ngươi cái sự tình. Lý Bình hồi phục rất nhanh, Lý Lãm không cần nghe hắn nói đều biết là chuyện gì. Đơn giản là mượn tài khoản trò chơi mà thôi. Từ khi thực hành trò chơi thực tên chế về sau, Lý Bình tài khoản vô luận là ở đâu cái khu chơi, cái kia server khu đem nháy mắt biến thành quỷ khu. Đây đương nhiên là Lý lão nhị kiệt tác. Lý Bình trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế, phòng trầm mê hệ thống đã không cách nào ngăn cản hắn. Lý Khoát tìm tới Lý lão nhị, Lý lão nhị ra lệnh, từ nay về sau, Lý Bình đối mặt trò chơi độ khó liền biến thành địa ngục hình thức. Lại huyễn khốc kỹ năng cũng giết không chết tiểu quái. Không cách nào tổ kiến đội ngũ, không có PK đối tượng, không có bang phái, hoàn toàn trải nghiệm không đến trò chơi niềm vui thú. Hắn dù cho có ngốc, lâu dần, cũng minh bạch cái gì, không có cách nào tình huống dưới. Hắn chỉ có thể mượn đồng học tài khoản chơi, nhưng là, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Bị hắn liên lụy, đồng học tài khoản cũng thay đổi thành phế số. Các bạn học cho là hắn dở trò gì, đem bọn hắn tài khoản làm phế đi. Trò chơi cùng hữu nghị cái nào trọng yếu? Đương nhiên là trò chơi. Bởi vậy, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, rốt cuộc không ai cho mượn tài khoản cho hắn dùng. Hắn mượn nhiều như vậy tài khoản, một cái duy nhất tài khoản chưa từng đi ra tình trạng, chính là hắn ca ca Lý Lãm. Vì lẽ đó, hắn muốn chơi trò chơi, chỉ có năn nỉ hắn ca ca Lý Lãm. Về phần hắn lão tử cùng đại bá Lý lão nhị, hắn là hoàn toàn không làm cân nhắc. Theo bọn hắn nơi đó có thể chiếm được tốt, không khác người si nói mộng. Lý Lãm trả lời, hôm nay không phải ngày nghỉ, chơi cái gì trò chơi? Ngươi không đi lên lớp, còn chơi điện thoại, lão tử ngươi đào ngươi ra. Ta à, được nghỉ hè, tiếp lấy lại thả một cái che mặt cười khóc biểu lộ. Từ khi tốt nghiệp về sau, Lý Lãm không thế nào chú ý thời gian. Sáng sớm ngủ trễ đã trở thành sinh hoạt hàng ngày, là ngày làm việc vẫn là xong đừng, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nghỉ hè làm việc viết xong, người nghiện nét nặng như vậy, cha người chưa đưa ngươi đi điện liệu là khách khí, thu liễm một chút đi, dùng nhiều tâm tư tại học tập bên trên. Ta a, ta anh ruột, có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Lý Lãm còn chưa kịp hồi âm hơi thở, tiếp lấy lại thu được một đầu. Trò chơi nha, ta cũng không phải mỗi ngày chơi. Ngươi yên tâm đi, ta liền chơi một cái giờ. Bây giờ tại bên ngoài đâu? Ngươi yên tâm, cha ta sẽ không biết. Lý Lãm tâm địa mềm, kỳ thật tâm lý hữu điểm đồng tình Lý Bình. Dù sao hắn tiểu thúc không có văn hóa gì, quản hài tử một mực cứng nhắc, làm một đao cát, không hiểu khổ nhàn kết hợp đạo lý. Bởi vậy trả lời, mật mã là số điện thoại di động ở giữa 8 vị. Sau 2 giờ ta đổi mật mã, hồi phục xong, liền đưa di động đặt ở trên mặt bàn. liền chưa quản Lý Bình nói cái gì. Uống xong một ly trà về sau, chạy một chuyến nhà vệ sinh, rốt cục cảm giác yết hầu dễ chịu rất nhiều. Đóng cửa lại, Sư Vương ném tới trên xe, lái xe ra ngoài mua một cây cần câu cùng một chút con mồi trở về. Một người một chó, trốn ở đại dưới chân cây liễu câu cá. Hơn 3 giờ đi qua, mặt trời càng phát ra độc ác, Lý Lãm chỉ câu được một đầu cá trích con non. Ăn không thể ăn, nuôi không thể nuôi, dứt khoát một lần nữa ném vào trong sông. Thu cán về nhà, Tề Duyệt xe chính dừng ở cổng. Lý Lãm trong lòng biết các nàng trở về. Tề Duyệt đứng tại cổng nói, thành quả thế nào? Lý Lãm đem cần câu dọc tại cổng đặt vào, cười nói, câu cá trình độ không được, người ta kéo một phát một cái, ta là cái gì đều chưa câu. Tề Duyệt nhìn xem thùng nước, quả nhiên là trống không, rất biết điều không còn tiếp tục hỏi, chỉ là nói, ta cùng Cao Tiểu Thư đi của bạn học ta công ty đi thăm. Cao Tiểu Thư có chừng điểm lo lắng, khả năng cần suy tính một chút. Lý Lãm nói, mấu chốt người đồng học nói thế nào? Hắn nói tốt, ta bên này lại định. Tề Duyệt nói, có tiền cho nàng tục mệnh, nàng tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Quả thực là cầu còn không được. Nàng tìm khắp nơi đầu tư, phi thường khó tìm, khó khăn đây. Hiện tại người táo bạo vô cùng, tài chính đều nguyện ý hướng thị trường chứng khoán, địa sản, internet bên trong vào, kia đến tiền làm sao đều so truyền thống ngành nghề mạnh. Vừa khổ vừa mệt, tỷ lệ hồi báo thấp, hiệu quả và lợi ích lại không thể lập can thấy. Cao Tư Kỳ tại cái kia quét dọn vệ sinh, lau bàn, Lý Lãm hướng nàng vẫy tay, đợi nàng tới, nói, thế nào, hôm nay là thu hoạch gì? Bên này ta còn không có thấy thế nào qua đây. Các người trước trò chuyện, ta đến bờ sông bên kia đi đi bộ một chút. Tề Duyệt nói xong, liền trực tiếp ra phòng, hướng bờ sông phương hướng đi. Lý Lãm móc ra một điếu thuốc, tại trên mũi ngửi một cái. Cự tuyệt Cao Tư Kỳ đưa tới bật lửa, cười nói, không rút, hiện tại càng phát ra không cần mặt mũi. Rút qua hung, chuẩn bị dừng hết, rượu thuốc lá song hành, rốt cục biến thành chính hắn đều chán ghét người. Cao Tư Kỳ nói, nam nhân ở bên ngoài xã giao, rượu thuốc lá tổng không thiếu được, ít rút một điểm chính là, lừa gạt người chuyện ma quỷ đâu. Lý Lãm cười nói, có ít người hút thuốc chỉ là vì nghênh hợp quần thể. Nghĩ hợp quần là khuyết thiếu tự hạn chế biểu hiện. Cao Tư Kỳ nói, cái kia không rút tốt nhất. Hôm nay bên kia ta đi xem qua, công ty rất đại khí, nhân viên cũng rất nhiều. Cái kia Ngô Tiểu Thư, chính là Tề Tiểu Thư đồng học, cũng cực kỳ tốt một người. Nói với ta rất nhiều, vẫn là rất nhiều đều không thế nào minh bạch. Càng nói thanh âm càng thấp, ta cao trung chưa lên xong, rất đần. Lý Lãm nói, mấu chốt có lòng tin hay không? Có lòng tin lời nói, việc này liền có thể thành, không quản chuyện gì, đơn giản dựa vào người làm, cũng không phải làm khoa học kỹ thuật, cần toán lý hóa tri thức. Đồ trang điểm công ty nội dung chủ yếu hẳn là marketing cùng quản lý phía trên. Tìm chút thời giờ, nghiêm túc nghiên cứu, hẳn là có thể làm. Cao Tư Kỳ nói, vậy ngươi cảm thấy ta được không? Lý Lãm nói, yên tâm lớn mật đi làm đi. Ngươi dù là không tin mình, cũng phải tin tưởng Tề Tiểu Thư cùng Tề Tiểu Thư đồng học. Còn ném bao nhiêu, đợi lát nữa ta cùng Tề Tiểu Thư thương lượng. Cao Tư Kỳ do dự một chút, vẫn là nói, bên kia công ty khoảng cách cái này Lý Hữu điểm xa. Lái xe muốn 2 giờ đâu, nếu như chuyển tàu điện ngầm, ngồi xe buýt, đoán chừng phải hao phí hơn 3 giờ. Lý Lãm nói, vậy ngươi chờ chút đem đồ vật thu thập xong trực tiếp cùng Tề Tiểu Thư đi thôi. Để nàng giúp ngươi chọn một phòng nhỏ mướn đến, cách công ty đi làm gần, tỉnh ngươi vừa đi vừa về giày vò. Cao Tư Kỳ nói, ngươi là đuổi ta đi sao? Lý Lãm nói, không riêng gì nam nhân cần sự nghiệp, nữ nhân cũng cần sự nghiệp của mình. Tin tưởng ta, chờ ngươi kinh tế độc lập, ngươi nhìn vấn đề suy nghĩ chuyện góc độ lại là một phen khác bộ dáng. Cao Tư Kỳ cúi đầu, không nói một lời, Lý Lãm đi phòng ngủ của mình, theo trong bọc lấy ra một xấp tiền, phóng tới Cao Tư Kỳ trước mặt nói, 1 vạn khối tiền, ngươi trước dùng đến. Cao Tư Kỳ nói, ngươi lần trước cho ta tiền, ta còn có còn lại. Lý Lãm nói, cầm đi, trong tay nhiều tiền, cũng dư giả 1 điểm, yên tâm đi, sẽ không thu ngươi lợi tức. Cao Tư Kỳ cuối cùng vẫn cầm lên tiền, quay người đi lên lầu. Tề Duyệt bên ngoài đi dạo 1 vòng trở về, phát hiện phòng khách chỉ ngồi Lý Lãm 1 người, cười hỏi, Cao tiểu thư đồng ý? Lý Lãm nói, đồng ý là đồng ý, chỉ là lòng tin không phải như vậy đủ. Người đồng học kia có điều kiện gì không có? Nguyện nhường lại bao nhiêu cổ phần? Làm sao định giá? Tề Duyệt tự mình rót chén trà, ôm chén trà nói, đoạn thời gian trước, nàng còn có chút bưng, hiện tại đi qua ngăn trở, thụ đả kích, ngạo đều ngạo không nổi, chỉ cần có tiền tiến đến, nàng liền A-di-đà Phật. Đương nhiên, tại thương nói thương, ta cũng cùng với nàng nghiêm túc nói qua, 12 triệu, nàng nguyện ý nhượng lại 50%, giá cả lên, đại khái còn có thể đàm luận. Về phần để nàng từ bỏ đại cổ đông thân phận, đoán chừng khả năng không lớn, này bằng với là để nàng bán công ty. Lý Lãm nói, ta tin tưởng ngươi, giá cả lên ngươi định thỏa đáng là được, cái này ta không nhúng tay vào. Cao Tư Kỳ tả hữu cái gì cũng không hiểu, vừa vặn thiếu cái người dẫn đường, ngươi cái này đồng học nếu là trực tiếp bán công ty, còn sợ nàng không chịu tận tâm đâu. Đã có thể mỗi người 1/2 cổ phần, đó chính là không thể tốt hơn. Tề Duyệt nói, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi, sự tình ta sẽ làm thỏa đáng. Nếu như nàng cô phụ ngươi hy vọng, ta cũng sẽ không làm việc thiên tư. Lý Lãm nói, tài chính lên, ngươi nhìn làm như vậy được hay không? Đi thông thương ngân hàng, lấy cá nhân ta danh nghĩa, thay Cao Tư Kỳ làm đảm bảo vay. Tề Duyệt nói, Lý tiên sinh, kỳ thật làm gì phiền toái như vậy đâu. 66 khoa học kỹ thuật dưới cờ có 1 nhà tài chính công ty. Chỉ cần ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể lấy công ty danh nghĩa mượn tiền cho Cao tiểu thư. Dạng này hợp quy sao? Lý Lãm hỏi tiếp, Tề Duyệt nói, ngươi là 66 khoa học kỹ thuật đại lão bản. Mà nhà tài chính công ty lại thuộc về 66 khoa học kỹ thuật toàn tư cổ phần khống chế. Chỉ cần ngươi đồng ý, liền hoàn toàn không có vấn đề. Lý Lãm gật đầu nói, vậy ngươi toàn quyền xử lý đi. Chờ chút để nàng cùng ngươi cùng đi, giúp nàng thuê 1 bộ phòng ở. Không cần theo ta bên này chạy tới chạy lui. Tề Duyệt nghe thấy lời này, có vẻ như lĩnh hội đến cái gì, vuốt cằm nói, ta hiểu được Lý tiên sinh. Cao Tư Kỳ mang theo 1 cái dương lớn từ trên lầu lung la lung lay xuống tới, Lý Lãm chạy chậm đi qua, cho tiếp vào trong tay. Tề Duyệt lên xe, Cao Tư Kỳ đối mặt với Lý Lãm, mấy lần muốn nói lại thôi. Lý Lãm nói, lên xe đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Tạ ơn ngài, ngươi là người tốt. Trầm mặc rất lâu, Cao Tư Kỳ mới nói câu này, cuối cùng vẫn là ngồi lên xe, nhìn xem xe từ từ đi xa. Lý Lãm không có lưu luyến, ngược lại thở dài một hơi, giống như tận xong cái gì trách nhiệm giống như. Cao Tư Kỳ sau khi đi, còn lại Lý Lãm 1 người, biệt thự đột nhiên lại lộ ra trống trải ra. Bất quá, hắn từ trước đến nay là quen thuộc cô độc. Cùng có hay không người làm bạn không quan hệ, chỉ có người tịch mịch mới cần người đến bồi. Mặt trời xuống núi, ngồi tại thảm cỏ lên, trong tay bưng lấy sách, thỉnh thoảng chú ý phao động tĩnh, đợi mặt trời tan mất, vẫn là cùng giữa trưa đồng dạng, không thu hoạch được gì. Về đến nhà, viết ngoáy ăn chút gì. Nghiên cứu một hồi kỳ phổ, con mắt liền không mở ra được. Đại khái là đêm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sáng ngày thứ hai, bởi vì quên đem sư vương nhốt vào chiếc lồng. 5 giờ rưỡi, mặt trời vừa ra đến một điểm hồng, liền bị sư vương cho đánh thức. Người thật so đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Lý Lãm một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường, mở ra cửa chính. Sư vương lập tức chui vào trong bụi cỏ. Hắn kiểm tra một lần trong phòng, ngửi ngửi cái mũi, đã không có mùi thối, cũng không có mùi nước tiểu khai, mới thả lỏng trong lòng. Tính ngươi hiểu chuyện, nếu là dám trong phòng loạn vung loạn nước tiểu, muốn ngươi đẹp mặt, quần áo bẩn ném vào máy giặt về sau. Bắt đầu làm điểm tâm, cái gọi là bữa sáng cũng chính là một nồi bát cháo mà thôi. Ăn được điểm tâm, phơi tốt quần áo, hắn lại lái xe đi chợ thức ăn, lập tức mua 2 ngày đồ ăn đo. Tề Duyệt gọi điện thoại tới thời điểm hắn đang nghiên cứu sườn kho cách làm. Lý tiên sinh, cuối cùng giá cả tại 10 triệu, 50% cổ phần, người cảm thấy không có vấn đề liền ký đi. Lý Lãm nghiêng đầu dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, một tay ổ lấy nồi chuôi, một tay cầm cái nồi trong nồi lật xào, mắt thấy là phải dán mất, vội vàng nói, được rồi, treo, dầu thả ít, xì dầu quá nhiều, đen xì một đoàn đã dính trụ đáy nồi. Hắn không có cách, chỉ có thể hướng bên trong rót nước, sau đó đắp lên nắp nồi. Thầm nghĩ, thật vất vả nghiên cứu một chút chủ nghệ, còn làm khét, xem ra không có làm đầu bếp gen. Bất quá lại là không chậm trễ ta làm mỹ thực ra. Nghĩ như thế, trong lòng thản nhiên không ít. Chờ đem cơm thịnh tốt, đồ ăn bưng đến trên mặt bàn, Tề Duyệt điện thoại lần nữa đánh vào tới. Lý tiên sinh, hợp đồng đã ký. Lý Lãm nói, vậy là tốt rồi, còn lại ta muốn quản cũng không quản được. Tề Duyệt nói, Lý tiên sinh, Cao tiểu thư muốn cùng ngươi nói 2 câu. Lý Lãm còn chưa ứng hảo, chỉ nghe thấy Cao Tư Kỳ thanh âm, tạ ơn ngài, không cần ngươi quan tâm, nơi này rất tốt, Tề tiểu thư đã mang ta mướn xong phòng, phòng ở rất lớn, cư xá hoàn cảnh cũng không tệ, công ty rất tốt, Ngô tiểu thư đơn độc cho ta một gian văn phòng. Lý Lãm nói, cái kia cố gắng cố lên. Cao Tư Kỳ nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, mấu chốt đừng để mình thất vọng. Lý Lãm sau khi cúp điện thoại, nhặt lên đũa, gẹp lên một khối xương sườn nếm nếm. Nhan sắc không dễ nhìn, nhưng là hương vị còn là có thể vào miệng. Đối với cái này hắn biểu thị coi như hài lòng. Liên tiếp mấy ngày, ngày ngày rèn luyện tài nấu nướng của mình. Xương sườn rốt cục làm ra tiếp cận trong sách vở nói loại kia bóng loáng tỏa sáng kim hoàng sắc. Về phần hương vị, hắn ăn một miếng liền phun ra. Phan Thiếu Quân vào cửa nhìn hắn cái này một mặt khổ tướng, hủy bỏ nói, ngươi cũng là chưa người nào, tự mình làm đồ ăn có thể đem mình ác tâm ở. Lý Lãm ủng ục tốc xong khẩu, cười nói, xưa nay không thả kê tinh bột ngọt cái gì, hôm nay tìm đường chết, thả một điểm, có chút dính nhau, ngươi hôm nay làm sao có công phu rồi. Phan Thiếu Quân đã tới qua một lần, Lý Lãm nghĩ không ra hắn hôm sau lại tới. Phan Thiếu Quân nói, lão tử ta nghe nói ngươi đã đến, sau đó ta lại chưa nói cho hắn biết, hắn liền đem ta mắng to một trận. Ngươi hôm nay không mời ta có một bữa cơm no đủ, ngươi cũng có lỗi với ta. Lý Lãm cười nói, mời ngươi ăn cơm ngược lại là không có vấn đề. Bất quá Phan Thúc làm sao biết ta tới? Tăng Xuân Linh nói vẫn là Xà Tử Linh nói. Phan Thiếu Quân hiếu kỳ nói, ngươi không biết? Lý Lãm hỏi, ta phải biết cái gì? Phan Thiếu Quân càng là nghi ngờ nói, lần trước tại quầy rượu sự tình ngươi chưa cùng Lý Thúc Thúc nói. Lý Lãm xác thực không có cùng hắn lão tử nói qua. Cảm thấy ý thức được cái gì? Thúc Dục nói, đừng nói nhảm, nói thẳng, ngươi cũng không phải lề mề tính tình. Phan Thiếu Quân nói, An gia gần nhất xui xẻo. Đầu tiên là An Tin tập đoàn dưới cờ An Tin đồng nghiệp. Ngân hàng cùng thương lượng xong giống như hủy bỏ thụ tin, toàn bộ rút vay, còn có An Tin tin cậy gửi gắm. Chất áp vật đại đa số là bất động sản, cổ phiếu, gần nhất có hai cái liên quan đến mười mấy ức tin cậy gửi gắm hạng mục liền giao ủy thác. Một cái đầu tư bỏ vốn mới là địa sản công ty. Tòa nhà che đến một nửa, đột nhiên cũng không có tiền. Đồng dạng là ngân hàng rút vay. Một cái khác đầu tư bỏ vốn mới là một nhà nãi phẩm công ty. Náo động lên ba tụ tình án bê bối. Chất áp cổ quyền toàn bộ bị pháp viện đông kết. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như đầu tư bỏ vốn phương chất áp phẩm bị giảm giá trị, hoặc là tòa nhà bán không ra, dẫn đến tiền mặt lưu không đủ, đã không cách nào đúng thời hạn đối phó, lại không cách nào gia tăng mới cổ quyền chất áp, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Lý Lãm nói, nếu như An gia có tiền mặt lưu, tự nhiên có thể vượt qua trả tiền mặt nguy cơ. Còn có một loại biện pháp, đó chính là tìm tài sản công ty quản lý tiếp bàn. An Tấn Đạo, mấu chốt là An Tin tập đoàn là mặt giấy tài phú. Tiền mặt lưu là không có nhiều. Không quản là nghĩ theo ngân hàng vay, vẫn là tìm tài sản công ty quản lý tiếp bàn. Lý Thúc Thúc không đồng ý. Cái nào ngân hàng dám cho vay? Cái nào tài sản công ty quản lý dám tiếp bàn? Nâng lên Lý Lão Nhị thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ sùng bái bộ dáng. Lý Lãm trong lòng lại cao hứng không nổi. Hắn rốt cục xác định hắn sống ở một thế giới ra sao. Nhịn không được điểm điếu thuốc, hỏi tiếp, cái kia Niên Phong đâu? Phan Thiếu Quân hưng phấn nói, Niên Phong, cái kia còn phải hỏi nha. Khẳng định lành lạnh, chính ta đều không nghĩ tới. Gia hỏa này nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong như thế bao cỏ. Bên ngoài thế mà tất cả đều là nợ nần, cứng rắn đổ thừa không trả. Nghe nói Trần Đại Địa đem chủ nợ đều cho tìm đi qua, bỏ tiền xuất lực, cùng một chỗ đến pháp viện khởi tố, lại không trả tiền. Pháp viện là muốn cưỡng chế chấp hành, trả tiền hắn khẳng định là không trả nổi. Về phần đấu giá về sau, vậy khẳng định là danh phù kỳ thực âm ông. Lý Lãm gái gái đầu, lộ ra rất dáng vẻ khổ não, để Phan Thiếu Quân rất không minh bạch. Nói tiếp, ngươi thế nào? Nếu là đối kết quả xử lý không hài lòng, thời gian còn dài đây, chậm rãi xử lý bọn hắn chính là. Dù sao dựa vào Lý Thúc Thúc thủ đoạn, những người này căn bản chưa xoay người cơ hội. Đối Lý Lão Nhị, hắn quả thực khâm phục tột đỉnh. Lý Lãm cười nói, không có việc gì, vậy ta tra cho Phan Thúc Thúc gọi điện thoại. Hắn cuối cùng vô minh bạch hắn sống ở dạng gì thế giới. Ở vào một cái khắp nơi là Lý Lão Nhị thân ảnh thế giới. Phan Thiếu Quân lắc đầu, ta chưa hỏi, bất quá lần này là Trần Đại Địa cùng cái kia Triều Châu Lão Trương Tiên Văn liên thủ làm. Bất quá ngươi nghĩ, lão tử ta nhìn thấy động tĩnh này, hắn có thể không hỏi. Hắn hỏi, bọn hắn lại có thể không nói. Lý Lãm vào phòng bếp lấy ra một cái túi củ lạc, rót vào đĩa, mở ra bia, trước tiên ở Phan Tùng trước mặt thả một bình, sau đó trong tay mình cầm một bình, đến, theo giúp ta uống một chút. Không đợi Phan Thiếu Quân đáp lại, mình trước rót hết nửa bình. Phan Thiếu Quân nhấp một ngụm về sau, dùng tay nắm hai hạt củ lạc, một bên nhai vừa nói, ngươi có tâm sự gì? Là huynh đệ cứ việc nói, có thể làm ta nhất định không hai lời. Lý Lãm nói, ta có thể có chuyện gì? Không thiếu ăn không thiếu uống, liền tiền cũng không thiếu, theo xuất sinh liền chú định đã là nhân sinh bên thắng. Ta còn có thể có cái gì không biết đủ? Ngươi nói đúng hay không? Phan Thiếu Quân nói, ngươi không chuyện khẩn yếu thể, mỗi ngày vui chơi giải trí tốt đi. Lý Lãm đáp lời nói. Đúng vậy à, vui chơi giải trí liền tốt. Không cần cố gắng liền có thể nằm thắng. Tốt bao nhiêu? Phan Thiếu Quân cảm giác là lạ ở chỗ nào? Phân biệt rõ nói. Ta càng nghe lời này của ngươi, càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử ngươi nhất định là có chuyện thể. Do dự một chút, vẫn là hỏi, ngươi sẽ không cùng Lý Thúc Thúc cãi nhau à? Kỳ thật ngươi nên nhìn thoáng chút. Giống ta lão tử, không phải cũng thường xuyên đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Nam nữ ở giữa thừa hành đánh là thân mắng là yêu. Dùng tại hai người ở giữa cũng càng chuẩn xác. Ta phía trên là người tỷ tỷ, người ở nước ngoài, có sự nghiệp của nàng làm. Chỉ còn lại có ta một cái tiểu tử. Tương lai không đều là ta nha. Ngẫm lại rõ ràng, nhân sinh đẹp vô cùng. Để hắn mắng hai câu là được rồi. Lại không ít khối thịt. Chính là để hắn đánh hai lần. Cũng không quan trọng. Lý Lãm nói. Mẹ ta nói. Phụ tử ở giữa vốn là tương sinh tương khắc. Ngươi liền lão tử ngươi đều chấn không được. Tương lai còn có thể có cái gì tiền đồ. Một mực nghe lão tử. Không phải hiếu thuận. Kia là ngu muội. Một thế hệ nên có một thế hệ ý nghĩ đại thể nàng chính là ý tứ này. Phan Thiếu Quân suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cuối cùng hỏi, người cũng không phải là vì phản nghịch mà phản nghịch a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.